Thánh Vương, chương 561, Khí thế cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M, L, Án Cốp. Quy 5, may là khi công co. Chư thần ấn kỳ ấn dấp y ánh vương móng nhập thần cơ chuông ong đại. Quận chúa hồi phủ, quận chúa hồi phủ. Một giọng nói từ đàng xa truyền lại, sau đó khí thế cường đại ầm ầm phủ xuống. Toàn thân Dương Kỳ chấn động, hắn cảm thấy lực lượng này mang tới sự uy nghiêm không thể chống lại. Thái Đạt Đấu lập tức quỳ xuống no. Y ngắn, quận chúa Bích Lạc, quận chúa hối phủ. Dương Kỳ cũng quỳ xuống mặt đất, trong lòng hắn khá kinh hãi, khi công của người sắp tới quá thực kinh thiền động địa, không đậu địch nối. Thậm chí hắn còn cảm thấy khi thế này đã vượt qua tất cả các cao thủ mà hắn nhìn thấy, nếu như xuống hạ giới kiểu gì cũng phá vỡ tất cả các tinh vực. Trong đầu hắn xuất hiện cảnh tượng rất nhiều binh sĩ, thiền tướng quỳ gối ớ trước đại môn, co. Người cầm ố, co. Người bề lư hương, co. Người cấm các loại nghi chương. Một cỗ kiệu thật lớn dừng lại bên ngoài. Cỗ kiệu hơi chuyển động, co. Một nữ từ trong đó đi ra. Lập tức thiền địa thất sắc, tất cả nguyền khi cuộn về phía nữ từ này, chúng tự động thần phục, giống như cô gái này là bá chủ, là kiều hùng của cả thế gian. Cô gái mặc một bộ cung trang cổ xưa, trang nhã, giống như nữ thần trong thần thoại, phiếu giật xuất trấn, huyền áo, thanh nhã, thế nhưng lực lượng lại mạnh mẽ không gì sánh kịp, không ai băng được. Đấy là quận chùa Bích Lạc. Dương Kỳ cảm thấy bản thân mình chẳng là gì so với cô gái này. Không biết cô ta tu luyện tới cảnh giới nào rồi nhỉ? Phá toái tầng 7, tầng 8, tầng 9, nhưng mà thiền đế chỉ cao vệ thương của Thái Hoàng Thiện cũng mới chi co. Tu vi phá toái tầng 8, cho nên chắc chắn cô gái này không thế co. Tu vi cảnh giới thần thoại, cô gái này bước vào trong phủ mà những người xung quanh đều thực lòng quỳ xuống, không dám ngẩng đầu, đây hiệu ứng do khí tức của nàng ta tạo ra. Dương Kỳ dùng hết sư xê phong ấn lực lượng trong người, sự cô gái kia phát hiện ra dấu vết gì đó thì hống bét, cô gái này quá khủng bố, bản thân hắn không phải đối thủ, hơn nữa còn phải dựa vào nàng ta kiếm cơm ăn. Sau khi cô gái này vào phu thi trực tiếp đi về phía thiện điện. Đại quán gia vội vã đi ra ngoài đo. N no, y ngắn, quận chưa vào triều đã chớ về. Thế cục triều đình co. Truyền biền gì tốt hay không, nếu co. Truyền biền tốt thì quận chúa không cần ngày đêm lao khố nữa. Mới chi co, một khoáng thời gian thì làm gì co. Chuyển biển tốt, tình thế càng ngày càng nghiêm trọng. Quận chùa Bích Lạc vừa mở miệng, thanh âm như châu rơi, mị l, ư c chấn động nhân tâm theo đó tỏa ra. Bán chất gen sinh mệnh của cô gái này quá mạnh, tuyệt đối không phải người bình thường, khi tư. C cũng không giống như thanh niên áo vàng, không thế phỏng đoán, chẳng lẽ cũng là người tương lai. Không, khí tức của người tương lai không phải thế này. Đợi quận chùa Bích Lạc đi tới gần, Dương Kỳ lại cảm thấy cái mùi vị rung động lòng người ấy. Quận chùa Bích Lạc nhìn Dương Kỳ, Thái Đạt Đấu đang quỳ hối. Hai tên đệ tử tốn thất này tới phủ chúng ta làm gì? À, là như vậy, đấy là hai đệ tử tốn thất muốn kiến công lập nghiệp, cho nên mới gia nhập phủ đệ chúng ta, thuộc hạ đã bố trí cho hộ rối. Đại quán gia nói, đệ đã kiếm tra R, tên này là Thái Long Vệ, lực lượng khá mạnh, không giống hình thường, co. Thể vì quận chưa lập công. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ. Vậy à, ánh mắt quận chùa Bích Lạc dừng lại trên người Dương Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như bị đối phương nhìn thấu, cũng, nếu không thì đã co. Chuyện, Dương Kỳ lập tức cảm thấy cơ thể bùm hùm. Một luống lực lượng cường đại quét qua người hắn, thậm chí ngay cả những vi hạt nguyền khi cũng không buông tha. Sau một lúc quận chùa Bích Lạc gật gật đầu nói. Đù. Ân là tương đối khá, đệ tư hoàng thế hiện giờ đều là loại lười nhác vô cùng, không biết khắc khổ tu luyện, người co. Thể tu luyện tới mức này đúng là khá hiếm, dẫn hắn đi, bố trí cho vào. Thám báo xoanh, ba, xem hắn thế hiện năng lực thế nào. Lơ ạ ịu đại quán gia gật đầu, quận chùa Bích Lạc rời đi. Sau một lúc mọi người mới đứng dậy, quận chùa Bích Lạc quản lý quân sĩ cực kỳ nghiêm khắc, thám báo doanh là nơi thám dò tin tức tình báo, quân đội tiền phong của địch nhân, thích hợp cho việc tối luyện, hơn nữa cũng dễ dàng lập công lao. Đi thôi, hiện giờ ta dẫn ngươi tới quân doanh, rất có thể ngươi sẽ phải nhận NS được ban thường quân công càng nhi vụ, hoàn thành nhiệm vụ đều tấn chức càng nhanh. Đại quán gia nói, dạ, Dương Kỳ gật đầu, Thái Đạt Đấu, ngươi co, muốn vào quân doanh không? Đại quán gia lại hỏi. Khống cấn đấu, đệ đã co, em thích hợp với việc đánh giết, đi, Thái Đạt Đấu cười nói. Sau này phủ quận chúa thiếu u, ngươi là một con quỷ tinh danh, co. Việc làm ăn gì ta sẽ nghĩ tới ngươi, đi thôi. Đại quán gia phật tay một cái, nói. Người đấu, u cô ịu một thiền binh lưng hùm vai gấu xuất hiện, dẫn hắn đến thám báo danh. Đấy là khẩu dụ của quận chúa, không được vi phạm. Biết không? Dạ biết, đi đi. Sau bao nỗ lực, Dương Kỳ cũng đã vào được thám báo doanh. Ra khối phủ đệ của quận chùa Bích Lạc, hắn theo binh sĩ kia tiến vào trong một thông đạo thời không, di chuyển tới vi diện binh doanh, vừa ra khỏi thông đạo, Dương Kỳ đã cảm thấy sát khí mãnh liệt đập vào mặt. Vô số binh doanh được lập nền khắp vi diện, thông đạo thời không thông đi khắp nơi. Cao thủ nhiều như mấy. Dương Kỳ vừa tiến vào trong đó đã cảm thấy rất nhiều thần niệm quét tới, dù là yếu ma quỷ quái cũng khó mà lẻn vào được. Giết, giết, giết, rất nhiều thanh âm truyền tới, đây chính là thanh âm của binh sĩ đang thao luyện, ý niệm chiến đấu cuồn cuộn như nước lũ, sông thắng lên trời. Tên binh lính kia mang Dương Kỳ tới một binh doanh khá lớn, quát, người dịch, thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, quận chúa co, khấu dụ, mang đệ tư tôn thất thái long vệ tới báo danh ơ thám báo doanh. Vào đi, một thanh âm uy nghiêm truyền tới. Dương Kỳ đi vào bền trong trướng, thấy co. Một đại tướng đang ngồi, người này mắt hố, râu rái, lưng rùa hình hạc, tay chân to, lực lượng cực mạnh. Đấy là thống lĩnh thám báo doanh, tướng quân viên khoát hái, mau bái kiến. Binh sĩ quát lớn, bái kiến tướng quân, Dương Kỳ vội vàng hành lề, hát ư, đệ tử tốn thất mà cũng đến đấy tổng quân, thám báo doanh binh không phải nơi dễ kiếm ăn như vậy. Thám báo doanh chúng ta ai cũng là sư hố hùng tráng, co. Thể tự mình thắm do địch tỉnh, ám sát tiền phong của địch nhân, ai cũng là háo thủ, co. Thể ra vào quân doanh địch nhân như chỗ không người, ngươi co. Làm được không? Tướng quân viên khoát hái no. Y, thuộc hạ co. Thể làm được. Dương Kỳ đối xong, hắn đã giết rất nhiều thiền binh thiền tướng, cho nên cũng biết được khá nhiều ký ức của hộ. Hắn hiếu muốn được người ta coi trong quân doanh phải hùng dũng oai vệ khí phách hiền ngang. Thuộc hạ co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thể vì đại nghiệp của Hoàng thất lập công, hiện giờ bốn phía bất ổn, đang cần người co. Chỉ ngắn cơn sóng dữ, thuộc hạ mặc dù một là một tiểu nhân vật nhưng cũng biết đạo lý ra không còn thì lông sao móc. Đại thống lĩnh nếu như khinh thường thuộc hạ, co. Thể bố trí nhiệm vụ nguy hiểm, nếu như thuộc hạ không hoàn thành thì chính là phế vật, mặc cho người xử lý. Tố tổ, những lời này đã làm cho tướng quân viên khoát hái nhìn Dương Kỳ với ánh mắt khác, hát ật đấu, vỗ án noi. Rất tốt, co khi thể, co tự tin. Ngươi đã nói một cách tự tin như vậy, ta cũng không làm khó ngươi nữa, hiện giờ thám báo doanh chúng ta co. Rất nhiều nhiệm vụ, ta sẽ bố trí cho ngươi một cái. Gần đây, bên trong vô tận lâm hải co. Rất nhiều yếu thu, loạn động, dường như được yêu lực của huyền không thiền quán chu, nghe đồn đã co. Người của huyền không thiền bí mật lẻn vào vô tận lâm hải xây dựng pháp đán, triệu tập yếu thu, tổ chức đại quân. Ngươi gia nhập tiểu đội thám báo tinh nhuệ lập phá sát đội, đi thám tinh tin tức, tốt nhất là phá hủy luôn pháp đàn đó. Tuấn lệnh, Dương Kỳ hét lớn, ừ, người đấu, gọi tiểu đội phá sát tới đây. Tuấn lệnh, chi chốc lát sau, bên ngoài đại doanh đã co. Khá nhiều bóng người tập trung, sát khi bùng lên, co, năm binh sĩ xuất hiện trước mặt Dương Kỳ. Nắm binh sĩ này ai cũng mang tuyệt kỳ, trên người co. Sự tự tin, co. Kinh nghiệm thân kinh bách chiến. Trải qua trăm trận chiến. Đấy là thành viên của tiểu đội phá sát, là một trong những tiểu đội tinh anh của thám báo doanh chúng ta. Tướng quân viên khoát hái nói, các ngươi mau làm quen với thành viên mới đi, đây là đệ tử Hoàng thất Thái Long vệ, hiện ta giao cho các ngươi nhiệm vụ là đi phá hủy pháp đắn của huyền không thiền bền trong vô tận lâm hái, hy vọng các ngươi hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Cái gì, tiểu tử này gia nhập tiểu đội phá sát chúng ta? Đột nhiên, co, một cái binh sĩ mặc áo giáp cười lạnh, tiểu đội phá sát chúng ta hung uy hiển hách vốn co. Mấy trăm người, đã hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ, nhưng thời gian đấu loại chỉ còn co, năm thành viên, bấy giờ co. Người mới gia nhập, chẳng nhẽ ngươi không sợ bị loại sao? Áo giáp của tên binh sĩ này đấy gai y không khác gì một con nhím. Y trong co rất nhiều con mắt kép, l huật lợi hại, ai nhìn vào ánh mắt như bị rắn độc nhìn. Hiển nhiên là người này tu luy hẳn trong lòng sẽ xuất hiện cám. Cách chương.